Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1659, đều là phóng túng gây tai họa. Diệp Thiên đem chính mình hai mắt mù hiện trạng, không giữ lại chút nào chi tiết nói cho Victoria. Ta hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi vẫn là đem ngươi theo giám sát hiện trường nhìn đến hình ảnh. Chi tiết chuyển cáo cho ta. Cùng Victoria nói chuyện với nhau, Diệp Thiên hoàn toàn có thể để xuống tất cả đề phòng, thẳng thắn tương đối. Ta Vương, ngài ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Nghiêm trọng không? Nhìn thầy thuốc sao? Thầy thuốc nói thế nào? Người cảm giác hiện tại thế nào? Nghe được Diệp Thiên lời này về sau, Victoria vốn là bối rối thanh âm càng có vẻ mờ mịt thất thố, cơ hồ là thét chói tai vang lên, bắn liên thanh giống như lớn tiếng truy vấn. Tuy nhiên nàng không phải người Hoa, nhưng mỗi một câu tiếng Hoa đều nói đến rõ ràng, vô cùng làm tiêu chuẩn, đủ để cho tuyệt đại đa số huyết thống thuần chủng người Hoa cảm thấy xấu hổ. Victoria đối Diệp Thiên lo lắng cùng lo lắng, theo nàng lúc này cuống cuồng vạn phần trong giọng nói, liền có thể nhìn phiến diện, có thể thấy được một hai. Diệp Thiên trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nói khẽ, ta vẫn được, không dùng lo lắng cho ta. Người vội vàng đem hình ảnh theo dõi nói cho ta biết. Làm Victoria đem nàng nhìn thấy hình ảnh, theo dõi, dùng lớn nhất giản lược phương thức, chi tiết không bỏ sót nói cho Diệp Thiên về sau. Diệp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, trong lúc vô hình lực lượng, vậy mà đem Mễ Tuyết Nhi liền người mang xe nắm hướng không trung, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này tuyệt không phải sức người có thể làm được. Theo Diệp Thiên biết, cho dù là những cái kia nghiêu bức ầm ầm thế ngoại ẩn già, cũng không đạt được dạng này thực lực. Victoria cung cấp tin tức, xác minh Diệp Thiên lúc trước đối bắt cóc Mễ Tuyết Nhi thế lực không phải người phỏng đoán. Cục thế càng phát ra rắc rối phức tạp, cái này khiến Diệp Thiên từ trước đến nay vạn sự không oanh tại trong lòng. Cũng vào thời khắc này, chăm chú nắm chặt lên, nếu là Mễ Tuyết Nhi thật có chuyện bất trắc, chính mình sau này làm như thế nào đối mặt Mễ Phúc phu phụ hai người. Tại trước đó cùng Mễ Phúc trò chuyện bên trong, Diệp Thiên cũng không có nói với Mễ Phúc là mình đem Mễ Tuyết Nhi ước ra Khuynh Thành tập đoàn. Ta Vương, ngài nô lệ, thực sự quá tưởng niệm ngài, thật muốn lần nữa nhìn thấy ngài. Ngài nô lệ không kịp chờ đợi muốn đi vào Hoa Hà, đi vào ngài bên người, còn mời ta Vương cho phép. Đang lúc Diệp Thiên tinh thần rằng giặc thời khắc, điện thoại di động đầu kia lại truyền tới Victoria tràn đầy chờ mong mong muốn u oán thanh âm. Diệp Thiên ổn định tâm thần, bởi vì Victoria nắm giữ lấy để thế giới các quốc gia nhân vật cao tầng làm nhức đầu không thôi thần nhãn hệ thống. Sớm tại 3 năm trước đây, Victoria liền bị các quốc gia liệt vào toàn cầu phạm vi bên trong đỉnh cấp nguy hiểm nhân vật một trong. Cơ hồ không có quốc gia nào nguyện ý tiếp nhận Victoria nhập cảnh. Victoria muốn tiến vào Hoa Hạ, trừ phi là thông qua đặc thù con đường. Nhưng Hoa Hạ, từ xưa đến nay thì là nhân tài đông đúc, ngọa hổ tàng long quốc độ. Một khi Victoria tiến vào Hoa Hạ, khẳng định sẽ gây nên thế lực khắp nơi chú ý, thậm chí dẫn phát hậu quả khó mà lường được đổ máu tử vong sự kiện. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, Diệp Thiên đành phải ôn hòa khuyên nhủ. Victoria, ngươi đừng tới tìm ta. Chờ ta cầm trên tay sự tình xong xuôi, ta nhất định sẽ tới thăm hỏi ngươi. Ngươi ngoan ngoãn lưu tại Lam Nguyệt Lượng ở trên đảo. Ta nếu là gặp phải khó khăn, thiếu không muốn xin ngươi hỗ trợ. Ngươi thần nhãn hệ thống, cấu tạo bề bộn, không cách nào tùy thân mang theo. Chỉ có an trí tại Lam Nguyệt Lượng ở trên đảo mới có thể phát huy ra tác dụng. Ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Diệp Hiên trong giọng nói lộ ra một tia không che giấu được thương cảm cùng bất đắc dĩ. Lam Nguyệt Lượng Đảo ở vào mênh mông bát ngát Đại Tây Dương phía trên, cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, là hắn tại tà thần đoàn lính đánh thuê hủy diệt về sau, mang theo Victoria trằn trọc tại các nơi trên thế giới, vì tứ đại hộ pháp báo thù. Đường lối Đại Tây Dương trong lúc vô tình phát hiện vô danh đảo tự, Lam Nguyệt Lượng Đảo cái tên này, cũng là Victoria lên, từ đó trở đi, Diệp Thiên liền để không còn chỗ ẩn thân Victoria, đóng tại Lam Nguyệt Lượng ở trên đảo, hoang vắng ở trên đảo, bất luận là khí hậu, vẫn là nguồn nước đều vô cùng thích hợp người cư, còn có một đám nguyên thủy lạc hậu thổ dân. Sinh tồn ở chỗ đó, dựa vào đánh cá trồng trọt mà sống. Diệp Thiên biết rõ đem Victoria đặt ở Lam Nguyệt Lượng ở trên đảo. Đối Victoria như thế một cái bây giờ chỉ có chừng 20 tuổi hoa quý thiếu nữ tới nói, không khác nào tối tăm không mặt trời lao ngục tai ương. Nhưng hắn cũng không có cách nào, lấy hắn bây giờ sức ảnh hưởng, còn không cách nào làm cho thế giới các quốc gia giải trừ đối Victoria tuyệt đối phong tỏa. Để Victoria yên ổn nhập cảnh. Tốt a, ta vương, ngài nô lệ, hội ngoan ngoãn nghe lời. Ngài nhất định muốn sớm đi đem sự tình xong xuôi, bởi vì ngài nô lệ thực sự quá muốn gặp đến ngài. Victoria đương nhiên biết Diệp Thiên nỗi khổ tâm, tuy nhiên không có cam lòng. Nhưng Diệp Thiên lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không dám công nhiên phản đối Diệp Thiên ý kiến. Chỉ có thể lê mìm mà cầu thấp hơn đáp lại Diệp Thiên. Cùng Victoria kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn không muốn đem Victoria mang theo trên người. Thực còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là Victoria đối với hắn đã sớm trái tim ám hứa, thời thời khắc khắc chuẩn bị đem trong đời lần thứ nhất dâng hiến cho hắn. Năm đó theo bọn buôn người trong tay cứu ra Victoria, cho tới hôm nay, Diệp Thiên đều không có chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận Victoria tình ý. Một khi tiếp nhận Victoria, một cái khác cùng hắn từng có một đêm chi hoan hoàng thất công chúa Andariel khẳng định sẽ lần nữa đầu nhập hắn ôm ấp. Năm đó cùng Andariel tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, hắn bỏ trốn mất dạng, mà Andariel lại thả ra hào ngôn. Hắn nếu là tiếp nhận Victoria, liền phải tiếp nhận nàng Andariel. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, muốn công bình công chính đối đãi bên người mỗi một nữ nhân. Dạng này mới là trọng tình trọng nghĩa tà thần phong thái. Hồi tưởng lại năm đó, vừa thấy được nữ nhân thì không nhịn được muốn đem chinh phục hoang đường năm tháng. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, liên tục vỗ mạnh đầu. Năm đó nếu là có thể thu liễm một chút, chẳng phải phóng túng chính mình lời nói. Chính mình cũng không đến mức rơi cho tới bây giờ cái này bị động cục diện. Đều là phong lưu gây tai họa a. Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái. Đưa điện thoại di động nhét tiến túi, như là đã biết Mễ Tuyết Nhi là ở đâu mất tích. Tuy nhiên không phải trực tiếp manh mối, nhưng Diệp Thiên vẫn là có ý định đến hiện trường đi một chuyến. Thử nghiệm khởi động thiên nhãn thông, theo hiện trường trong dấu vết, dùng túc mệnh thông lĩnh ngộ Mễ Tuyết Nhi đi chỗ nào. Khinh La Đoạn Hồn Yên để ánh mắt hắn bị hao tổn. Đồng thời cũng phong bế hắn thiên nhãn thông. Hắn không biết, đến thời điểm hội sẽ không xuất hiện kỳ tích, giải trừ khói độc đối thiên nhãn thông phong tỏa. Mặc kệ sẽ có hay không có kỳ tích, phàm là chỉ cần có một tia hy vọng, lấy Diệp Thiên tác phong trước sau như một, hắn đều sẽ nỗ lực 100% nỗ lực. Nếu không đụng một cái, như thế nào lại biết kết cục như thế nào? Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc xe taxi chở Diệp Thiên thẳng đến thanh niên đường đèn xanh đèn đỏ giao lộ mà đến. Diệp Thiên cũng không biết là trùng điệp sát cơ ngay tại hắn chuyến này mục đích chỗ,